Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 113, lại tới một cái. Oanh, một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, từ Mễ Ni Áo Lai đỉnh đầu bay qua. Mễ Ni Áo Lai cảm giác được tóc mình bay lên, một cỗ gió cứ như vậy đập vào mặt, hắn vươn tay cánh tay, thân thể ngửa ra sau, ánh mắt một mực đi theo bóng đá. Hắn trơ mắt cứ như vậy nhìn xem bóng đá bay vào sau lưng lưới ổ. Cái này giống như là một viên đạn tín hiệu. Đường bóng đá đụng vào cầu lưới về sau, Old Trafford tựa như là một viên bị dẫn đốt bom. Oanh một tiếng, toàn bộ thế giới đều lay động. Bóng vào rồi. Xinh đẹp dẫn bóng. Xinh đẹp. Quá đẹp. Đoạn Hiên đã tìm không thấy từ ngữ để hình dung mình giờ phút này kích động trong lòng. Đang giải thích tịch góc độ, hắn có thể nhìn thấy Lý Thanh Sơn rõ ràng vị trí chạy quá trình. Hắn đầu tiên là từ vùng cấm địa bên trong lôi ra đến, tiếp vào kéo thập phúc đức chuyển bóng, sau đó dùng một cái động tác giả lắc mở Henderson, về sau dẫn cầu quay người, chính diện đối mặt cầu môn. Tại đối mặt bốn người trong vòng vây, hắn từ không sinh có, dùng một cái đuôi trâu hơn người bỏ rơi bốn tên phòng thủ cầu thủ. Sau đó tại Liverpool hậu vệ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, vung lên chân phải nổ bắn ra, tấc vuông ở giữa, tránh chuyển xê dịch, quá đẹp. Đoạn Hiên giơ cao hai tay, vung tay hô to, ở đây một bên, Giggs cùng Ancelotti ôm ấp lấy chúc mừng, mà ghế dự bị bên trên MU cầu thủ cũng vọt ra. Lý Thanh Sơn vọt tới góc cờ khu, ngửa mặt lên trời thét dài, như cùng một đầu gào thét hùng sư, giống giận chúc mừng mình dẫn bóng. MU đám cầu thủ nhao nhao dâng lên, ngay tại Liverpool vùng cấm địa biên giới, MU đám cầu thủ đang hoan hô lấy mình nhập cầu. A, oh my god, đây quả thật là Lý Thanh Sơn làm ra động tác sao? Khó có thể tin. Thật sự là khó có thể tin. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả Ferdinand cũng chấn kinh. Ta dám đánh cực ngươi tuyệt đối không phòng được hắn. Leo, Carragher ở một bên nói. Thôi đi, Jamie, ngươi dám nói ngươi có thể phòng được. Ta cảm giác tiểu tử này so Ronaldo còn muốn lợi hại hơn. Leo Ferdinand ngồi xuống, uống một ngụm bình giả nước khoáng ép một chút. Còn hắn nói là Bồ Đào Nha Ronaldo. Vẫn là Brazil Ronaldo cũng không biết. MU nương tựa theo cái này dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Hiện tại tranh tài dễ nhìn. Tiếp xuống Klopp có phải hay không còn muốn tiếp tục kiên trì chết như vậy thủ tư thái đâu. Andy Gray nói. Ống kính quả nhiên cũng cho đến Klopp. Tại ném cầu về sau, Klopp hai tay chen vào trong túi. Đầu tóc rối bời bị Old Trafford nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá reo hò nhảy vọt chế tạo khí lưu. Thổi đến lộn xộn, từ ánh mắt của hắn bên trong, có thể nhìn thấy nước Đức người đối với cái này ném cầu tuyệt vọng. Làm người gặp được dạng này dẫn bóng thời điểm, người chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đây chính là ngôi sao bóng đá tác dụng A. Theo Klopp, MU thế công đã bắt đầu có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Chỉ cần Liverpool kiên trì một đoạn thời gian nữa, MU chuyên chú độ tất nhiên sẽ có chỗ hạ xuống. Đến lúc đó Liverpool nắm lấy cơ hội lại đánh vào một cái phản kích dẫn bóng cũng chưa chắc không? Thế, nhưng là hiện tại đây hết thảy toàn bộ bị Lý Thanh Sơn một cước này dẫn bóng đánh nát. Tại lấy được dẫn bóng về sau, MU bên này sĩ khí tăng vụt, chỉ nhìn bọn họ tiến công trạng thái dưới trượt là không thể nào. Mà Liverpool bên này tại ném cầu về sau, cũng rất có thể tại phòng tuyến bên trên xuất hiện ba động. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có hơn 10 phút. Muốn tại trong vòng mười mấy phút đứng vững sĩ khí tràn đầy MU thế công. Cái này thật sự là quá khó khăn. Klopp tạm thời không có biện pháp gì tốt lắm. Hiện tại điểm số là 2-2 hòa. Nếu như có thể tại Old Trafford thu hoạch một trận thế hòa, đối với Klopp tới nói cũng chưa chắc không thể, dù sao cũng so thua cầu muốn tốt a. Đường tiếp tục tranh tài tiến hành về sau, Liverpool bên này ngược lại là muốn lợi dụng kéo cầu cơ hội, phát động một nhóm thế công. Bất quá Liverpool tiến công cuối cùng là lấy Coutinho tại ở ngoài vùng cấm vây dựa vào phải một. Cước sút xa bay lên tầng 2 khán đài mà kết thúc. Sau đó cầu đồng lập tức đem cầu vứt cho De Gea. De Gea không có sóng tốn thời gian. Hắn lập tức đá mạnh cầu mở ra. Lý Thanh Sơn ở phía sau trận bộ ngực đem cầu dừng lại. Theo sau tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước đánh tới. Liverpool vừa có chuẩn bị để lên manh mối. MU bên này lập tức liền phát động phản kích. Chính Lý Thanh Sơn dẫn bóng hướng về phía trước. Một bên khác, kéo thập Phúc Đức cũng cao tốc chen vào. Đối mặt Lallana phòng thủ. Lý Thanh Sơn chân phải khẽ chụp. Nhẹ nhõm đem hắn qua rơi. Về sau hắn lại hướng trước một cước thẳng nhét. Werner người đùm tại cùng kéo thập Phúc Đức đấu tốc độ. Hắn làm sao có thể liều đến ăn tết nhẹ kéo thập Phúc Đức. Mắt thấy kéo thập Phúc Đức liền muốn chạy vào vùng cấm địa. Sắp bị bỏ lại Werner người đùm đưa tay. Đem kéo thập Phúc Đức la té xuống đất. Trọng tài chính Atkinson tiếng còi lập tức vang lên. Hắn chạy tới đồng thời. Đã đem bài móc ra. Werner người đùm đem kéo thập Phúc Đức túm té xuống đất. Trọng tài chính hướng hắn lấy ra thẻ vàng. Trận banh này quá nguy hiểm. Nếu là Werner người đùm không xuất thủ. Kéo thập Phúc Đức liền trực tiếp tiến vào vùng cấm địa đơn đao đối mặt thủ môn. Mà MU cầu thủ đối với trọng tài chính xử phạt cũng không hài lòng. Đây cũng là cái hồng bài xử phạt. Bên sân Ancelotti cũng là vẫy tay. Hồng bài. Đây cũng là hồng bài. MU bên này cho trọng tài làm áp lực. Ra hiệu trọng tài chính muốn cho Werner người đùm đưa ra hồng bài. Nếu như trọng tài chính ra hồng bài. Kỳ thật Werner người đùm cũng không oan. Dù sao hắn nhưng là dùng phạm lỗi ngăn trở một cái đơn đao cầu. Đương nhiên, trọng tài chính Atkinson khả năng cho rằng kéo thập Phúc Đức cũng không có đem cầu khống chế lại. Cho nên chỉ là cho phạm lỗi Werner người đùm một chương thẻ vàng. Nhưng cho dù đó là cái thẻ vàng, cũng làm cho Klopp giật nảy mình. Bất quá tiếp xuống phát sinh một màn càng làm cho Klopp nổi giận. Herrera quá khứ đem cầu theo dưới đất. Sau đó một cước cầu phát ra. Chuẩn bị nhanh phát đá phạt. Lúc này Lapren vừa vặn chạy tới một cước đem cầu chặn. Trọng tài chính Atkinson thấy thế. Lại móc ra thẻ vàng. Cho ngăn cản nhanh phát đá phạt Lapren. Trong thời gian ngắn, Liverpool bên này cầu thủ liên tiếp ăn vào thẻ vàng. Gặp nhanh phát đã không thể nào. Herrera đành phải đem cầu lưu tại nguyên chỗ. Chuẩn bị để đá phạt cước Pháp xuất chúng Pogba đến xử lý cước này cầu. Đây là tại đại cấm khu bên ngoài phía bên phải đá phạt. Địa điểm này trực tiếp sút gôn góc độ cũng tạm được. Mà trực tiếp truyền vào vùng cấm địa để đồng đội hoàn thành đoạt điểm công cánh cửa cũng là một cái. Tuyển hạng, Mata cũng chạy tới. Hắn cùng Pogba một trái một phải đứng tại cầu trước. Trước đó hai người che miệng thương lượng một chút. Sau đó liền lui ra. Nếu như là bên trái Pogba đến chủ phạt. Kia rất có thể là chân phải trực tiếp sút gôn. Vị trí này có thể nếm thử một cước chân phải đường vòng cung cầu túi góc xa. Mà nếu như là Mata đến chủ phạt. Thì là truyền đến vùng cấm địa bên trong. Để còn lại MU cầu thủ đoạt điểm. Pogba đem cánh tay giơ lên. Sau đó hắn bắt đầu chạy lấy đà. Mễ Ni áo lai một bên phải chú ý bên trong cấm khu tình trạng. Một bên cũng muốn quan sát quả cầu này đến tột cùng là ai đến chủ phạt. Muốn trực tiếp chạy tới sao? Mễ Ni áo lai đoán trận banh này là Mata đến phạt. Mà Pogba chỉ là cái ngụy trang. Hắn đoán sai. Pogba trực tiếp đem bóng đá. Muốn sút gôn. Mễ Ni áo lai vội vàng về sau điểm di động. Sai. Là chuyền bóng. Chạy đến một nửa Mễ Ni áo lai ý thức được sai lầm. Bất quá khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm. Lý Thanh Sơn trước điểm đem cầu một cọ. Bóng đá đã từ góc gần bay vào lưới ổ. Mễ Ni áo lai dưới lòng bàn chân trượt đi. Ngã dầm trên mặt đất. MU đá phạt biến hóa. Để Liverpool phòng tuyến lại mất một cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.